vì ít ra bà cũng nên chịu thiệt một đôi chút, để từ nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.